Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 251, kiện thứ nhất lễ vật. Giờ phút này, lớn như vậy trong phòng bán đấu giá, ánh mắt của mọi người cũng là không ngờ nhìn về phía Tiêu Hàn. Đối mặt ba người hùn vốn nhằm vào, xem ra hôm nay Tiêu Hàn muốn có được cái này thần nữ nước mắt, chỉ sợ đến muốn bị hố vô cùng thảm. Tính toán, Tiêu Hàn, ta từ bỏ, ba người bọn hắn đều đang cố ý nhằm vào ngươi. Ma Âm tự nhiên cũng đã nhận ra, nàng lôi kéo Tiêu Hàn ống tay áo, nói khẽ, ba người nhằm vào Tiêu Hàn một người, nếu như vậy tiếp tục kéo dài, thua thiệt nhất định là Tiêu Hàn. Yên tâm, giao cho ta liền tốt. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, tự nhiên đã sớm nghĩ tới loại cục diện này. Lão tiên sinh, xin hỏi một chút, có thể hay không tạm thời thay đổi một thoáng đấu giá quy tắc? Tiêu Hàn ánh mắt nhìn hướng phía dưới lão giả, hỏi, ngươi muốn sửa thế nào biến? Lão giả đồng thời không có gấp cự tuyệt, hắn tự nhiên cũng nhìn ra ba người khác đang cố ý nhằm vào Tiêu Hàn. Nếu là duy trì liên tục dạng này, buổi đấu giá này phòng trừng đều không thể tiếp tục tiến hành tiếp. Nếu là Tiêu Hàn quy tắc phù hợp quy tắc, hắn tự nhiên đồng ý. Từ giờ trở đi, thần nữ nước mắt mỗi một lần cạnh tranh tăng giá, không được thấp hơn 100 triệu. Tiêu Hàn nói, nghe vậy, toàn trường lại là một mảnh xôn xao. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 triệu. Gia hỏa này cũng quá điên cuồng a. Mỗi lần tăng giá, 100 triệu cất bước. Ông trời ơi, dây chuyền này thật là muốn đánh ra giá trên trời. Hôm nay cái này đấu giá, quá điên cuồng, mọi người kinh hô không thôi. Hiển nhiên Tiêu Hàn thật sự là quá nói lời kinh người. Tất nhiên, mọi người cũng minh bạch Tiêu Hàn dự định 100 triệu tăng giá. Dạng này không thể nghi ngờ liền có thể rất nhanh loại bỏ những cái kia không được mua lại đang cố ý kêu giá quấy rối người. Cuối cùng một lần 100 triệu tăng giá. Cái này bất luận là đối tại người đấu giá, vẫn là đối với ác ý kêu giá người, không thể nghi ngờ đều là một lần đánh cược. Một khi Tiêu Hàn vung tay không cần, như thế Lạc U U đám người liền phải dùng tiền mình trả tiền. Mà đến lúc đó, không thể nghi ngờ ba người này bên trong sẽ có người thua lỗ. Cái này quy tắc đủ thật là điên cuồng, cũng đủ hung ác, ánh mắt mọi người lấp lóe, tự nhiên cũng đều ý thức được cái này quy tắc sau thâm ý. Chỉ là, điều kiện tiên quyết là Tiêu Hàn đến có đầy đủ tài chính. Không phải vậy, cũng không đủ để chống đỡ lấy trận này đánh cược. Cái này quy tắc hoàn toàn chính xác đủ hung ác, mặc kệ là đối người đấu giá, vẫn là ác ý người đấu giá. Tất nhiên, mọi người trong nội tâm tự nhiên ưa thích dạng này đấu giá quy tắc. 100 triệu tăng giá đấu giá, thật có thể xưng được là tiêu tiền như nước. Tuy nói không thể thân từ kinh lịch, thế nhưng có thể tận mắt thấy một lần, cũng là thật có ý tứ. Không thể không nói, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Tiếp xuống cạnh tranh, cứ dựa theo ngươi nói quy tắc đến. Lúc này, trên đài đấu giá lão giả nói chuyện, nếu nói trong chàng ai thích nhất điều quy tắc này, cái kia dĩ nhiên chính là vị lão giả này. Một lần 100 triệu tăng giá, hắn ước gì dạng này. Nếu là bốn người này nhiều cạnh tranh mấy lần, vậy thì thật là kiếm lời lật. Cạnh tranh tiếp tục a. Hiện nay thần nữ nước mắt giá cả là 197 triệu. Tiếp xuống cạnh tranh, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 triệu. Lão giả nói ra, trực tiếp tiến vào chính đề. Nghe vậy, Lạc U U, Quân Tìm, Bằng Trời ba người lông mày cũng là nhíu chặt lấy. Cái này quy tắc, bọn hắn thế nhưng là không thế nào ưa thích. Đánh bạc đến quá lớn, một lần cộng một ước, kêu ra miệng sợ đều có chút khó khăn. Bất quá nơi này là Vạn Bảo Các, quy tắc tự nhiên là Vạn Bảo Các nói tính toán. 297 triệu. Tại ba người trầm ngâm thời điểm, Tiêu Hàn âm thanh vang lên, một cái khủng bố giá cả theo Tiêu Hàn trong miệng phun ra. Nghe vậy, trong phòng bán đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều là tại Lạc U U Quân tìm, bằng trời ba người trên mình quét mắt, Tiêu Hàn đã trước tiên lượng kiếm, ba người bọn họ, phải làm thế nào? Lạc U U ba người ánh mắt lấp lóe, đều tại trầm ngâm, trong lúc nhất thời đều không có kêu giá, nâng giá 100 triệu, cái này kêu đi ra vẫn là yêu cầu một chút dũng khí. Lão giả cũng không thúc giục, hắn đồng thời không vội vã, 397 triệu. Hồi lâu, trong ba người, Quân tìm dẫn kêu giá trước, bất quá gọi sau khi đi ra, thân thể của hắn cũng là nhịn không được run rẩy. Thực ra giờ phút này hắn trong lòng có chút hối hận, có chút bận tâm, vạn nhất Tiêu Hàn từ bỏ, như thế, hắn liền là cái kia cuối cùng tính tiền, 597 triệu. Nhưng mà, Tiêu Hàn vẫn là gọi giá, đồng thời trực tiếp tăng thêm 2 ước, giá cả, nháy mắt bạo tố tới 597 triệu. Tiêu Hàn âm thanh, rất bình thản, thế nhưng là nhường đất toàn bộ trong phòng bán đấu giá trong lòng người đều mạnh mẽ run rẩy. Nhịn không được mãnh liệt hút một hơi hơi lạnh, thật là có tiền tùy hứng a, một lời không hợp, liền 100 triệu 100 triệu nện tiền. A Di Đà Phật, đây quả thật là tại dùng tiền nện người a. Không giới mặt phì nộn bàng co quắp một trận, phía trước Tiêu Hàn cũng không có đang nói đùa hắn. Trước mắt cảnh tượng này, Tiêu Hàn là thật muốn dùng tiền đập chết ba người này a. 597 triệu giá trên trời vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, Quân tìm ba người trong lòng cũng là mạnh mẽ run rẩy. Cái tên điên này, Quân tìm trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn đã chuẩn bị bỏ qua, vạn nhất tăng giá nữa, đem Tiêu Hàn bức gấp từ bỏ, như thế cái này giá trên trời oan ức, hắn liền muốn cõng, Lạc Úc Úc cùng bằng trời cũng là không tiếp tục cạnh tranh dự định. Tiêu Hàn quá điên cuồng, bọn hắn không cần thiết cùng tiền gây khó dễ, hiển nhiên cũng là sợ tự mình cõng miệng này giá trên trời oan ức. Một chuỗi dây chuyền ra giá cao như thế, có bệnh, bằng trời ánh mắt âm lãnh quét Tiêu Hàn một chút, nhịn không được lên tiếng mỉa mai một câu, không dám gọi giá, liền im miệng được không? Tiêu Hàn lãnh đạm quét bằng trời một chút, từ tốn nói, ngươi, bằng trời sắc mặt lạnh lẽo, bất quá cũng là không phản bác được. A-di-đà-phật, ta huynh đệ nghĩ thế nào dùng tiền, liên quan gì đến ngươi? Không giới nhếch miệng, lập tức cũng hận một câu, cũng là không chút sợ cái này bằng trời. Dù sao phía trước hắn độ hóa bằng trình, đã kết thù, hơn nữa cái này bằng trời còn gọi hắn đấu giá hội sau khi kết thúc chờ lấy. Hắn tự nhiên không cần cho cái này bằng trời cái gì tốt sắc mặt. Bàn tử cũng không phải sợ phiền phức người. Các ngươi chờ lấy. Bằng trời hư lạnh một tiếng. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Hết thảy chờ đấu giá hội kết thúc. Hắn lại tìm bọn hắn tính sổ. Kim sĩ đại bàng tộc người không phải có thể tùy ý để ngoại nhân khi dễ. Vị công tử này ra giá 597 triệu. Nhưng còn có người nguyện ý ra giá. Yên lặng sau một hồi, lão giả ánh mắt nhìn bốn phía một vòng, hỏi, không ít người cũng bất giác trợn trắng mắt, đều 597 triệu, còn cạnh tranh cay rắm a. Lão giả tự nhiên đã nhận ra mọi người mắt trắng, bất quá hắn cũng không để ý. Một chuỗi dây chuyền lật gấp mấy chục lần, tâm tình của hắn rất tốt. Đã như vậy, vậy cái này thần nữ nước mắt cuối cùng được chủ chính là vị công tử này. Lão giả ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, cười nói, hắn cũng không có vội vã đem thần nữ nước mắt giao cho Tiêu Hàn. Lão giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một vị thị nữ lập tức đi tới Tiêu Hàn trước mặt. Không cần nói cũng biết, tự nhiên là trước muốn để Tiêu Hàn trả tiền. Tiêu Hàn cười cười, cũng không do dự, cong ngón búng ra, đột nhiên thông suốt, chỉ gặp một tấm thẻ vàng hiện lên ở trong tay. Tự nhiên là hệ thống thức tỉnh ngày rút ra 10 ước kim tệ. Tại thị nữ nơi đó soát xong thẻ phía sau, lão giả gật đầu cười. Lập tức hắn vung tay lên, một cỗ cường hãn đấu khí lập tức bao vây lấy thần nữ nước mắt bay đến Tiêu Hàn trước mặt. Ây, ta đưa ngươi kiện thứ nhất lễ vật. Tiêu Hàn một phát bắt được thần nữ nước mắt, lập tức ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ma âm, cười nói, đến, ta giúp ngươi kéo lại. Nói xong, Tiêu Hàn lập tức đứng dậy, đi tới ma âm phía sau, giúp người sau đích thân đem thần nữ nước mắt đeo tốt. Thần nữ nước mắt rất tự nhiên rủ xuống đến ma âm cái kia trắng nõn xương quai xanh bên trên. Mê người bảo hào quang màu xanh lam lặng yên phóng xuất ra. Cùng cái kia chân quý lộng lẫy hòa lẫn lấy. Trong lúc nhất thời, một cỗ nhàn nhạt huyền diệu quang huy tại ma âm trên thân thể mềm mại quấn quanh lấy. Khiến cho nàng toàn thân như tắm nữ thần thần thánh quang huy. Cả người thoạt nhìn càng xinh đẹp động lòng người rồi. Thật là đẹp. Không ít người lên tiếng nói. Trong mắt có một vệt kinh diễm thần sắc. Đeo dạng này dây chuyền, chắc hẳn vô luận đi đến nơi nào đều là tiêu điểm chỗ tồn tại. Còn vừa ý, Tiêu Hàn trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Đối với ma âm cười hỏi. Ân, rất ưa thích. Ma âm một mặt nụ cười hạnh phúc. Cười nói. Trong nội tâm rất là vui vẻ, có nam nhân làm chính mình phất tay hơn 100 triệu, tuy nói rất xa hoa, thế nhưng cảm giác này tựa hồ thật không sai đây. Trong sân một chút nữ tử thì là một mặt hâm mộ nhìn chằm chằm ma âm. Bị một cái nam nhân dạng này sủng ái, thật sự là quá hạnh phúc, gia hỏa này thật là một cái thần hào a. Không ít người trong nội tâm cảm khái không thôi. Làm mỹ nhân, phất tay ước kim, mắt đều không nháy mắt một thoáng. Đây quả thực quá bá khí đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.